Tiên môn, chương 148, Tu La Hóa Cốt Thủ. Góc truyện audio.com. Hửm, hơi bất ngờ, Cơ Thành Tử truy vấn. Ngọc Vân Tử, đệ thật sự có nhận thức loại trường pháp này. Đệ cũng không hẳn đã nhận thức, bất quá từng xem qua một chút bên trong cổ tịch. Ra vậy, Cơ Thành Tử gật nhẹ, rồi bảo, vậy Vân Tử, đệ hãy nói lại một chút để cho mọi người cùng nghe. Vâng, sư huynh, và như thế, Ngọc Vân Tử bắt đầu thuật lại. Theo như quyển sách vô danh đệ từng xem qua, người viết có đề cập đến một loại kỳ công trí âm trí tà. Vô cùng đáng sợ, danh tự gọi Tu La Hóa Cốt Thủ. Loại đạo thuật này, theo nhận định của người viết thì nó chỉ thích hợp cho nữ nhân tu luyện. Nam nhân dù luyện được, thành tựu cũng chẳng đến được bao xa. Điểm đặc biệt của loại kỳ công này là ngoài nhu trong cương. Chú trọng vào việc bộc phát kình lực, thủ pháp dựa vào trưởng là trọng tâm, vận chuyển tinh giản nhưng liên miên bất tuyệt, bên trong kình lực ẩn chứa cương kình, bên ngoài lại biểu hiện là nhu kình. Một khi bị Tu La Hóa Cốt Thủ đánh trúng thì xương cốt sẽ bị gãy đoạn, mục nát, thậm chí nếu kình lực đủ mạnh còn có thể làm tạng phủ kẻ địch tan nát. Không cách nào cứu chữa được, nạn nhân chúng phải Tu La Hóa Cốt Thủ có chết ngay hay không tùy thuộc vào tu vi và kình lực phát ra của người xuất trưởng. Nếu sức mạnh giữa đôi bên quá chênh lệch thì chuyện chúng chỉ một trưởng xương cốt toàn thân liền nát vụn âu cũng rất đỗi bình thường. P.S. Hôm nay chỉ đủ thời gian gõ bấy nhiêu, có trách thì ta cũng đành chịu, thật sự là vô phương, dù sao viết cũng chỉ để nhuộm cho ngày thêm nắng, cho đêm thêm đen, độc giả, cái con tác nó lại lên cơn rồi, toàn nói nhảm, phi, cách chương.